Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 5 thay đổi rớt, bá báo chú ý, khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ, loại cảm giác này làm nàng thực thoải mái. Giống như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Trương Xuân Tuyết buông chiếc đũa, theo bản năng dùng ánh mắt ở quán ăn khuya tìm kiếm lên. Theo sau không bao lâu, nàng liền tìm được rồi cái kia đáng chết nhìn trộm giả. Đó là một cái lưu trữ chung phân công nhau thanh niên nam nhân. Lúc này đang ngồi ở một cái không người góc thượng, ánh mắt tối tăm ở nhìn chằm chằm nàng cùng Lưu Sương Mỹ. Người này nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ấn tượng, bởi vì ở Vương Tân phân phối phòng thời điểm, hắn có giới thiệu qua chính mình là kế hoạch bộ một người phổ thông viên chức, gọi là Lữ Dương. Bất quá ở công ty nàng lại không có gặp qua hắn, cũng không biết còn có này hào người tồn tại. Làm sao vậy Tiểu Tuyết, có người vẫn luôn ở nhìn lén chúng ta? Trương Xuân Tuyết nói xong ý bảo Lưu Sương Mỹ nhìn về phía Lữ Dương ngồi vị trí, liền thấy Lữ Dương như cũ ánh mắt tối tăm đang nhìn bọn họ. Hắn giống như cũng là chúng ta đồng sự đi, ta đối hắn như thế nào không có gì ấn tượng. Nghe được Lưu Sương Mỹ nói, Trương Xuân Tuyết tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh, mở to hai mắt. Đột nhiên nhớ tới một gian làm hắn có chút khó có thể tin sự tới. Tiểu Mỹ, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Ở chúng ta không có tới nơi này trên đường, có người này sao? Có ý tứ gì? Lưu Sương Mỹ cũng không có nghe hiểu Trương Xuân Tuyết đến tột cùng muốn hỏi nàng cái gì. Ta là muốn hỏi ngươi. Sớm tại chúng ta ngồi máy bay, cũng là lúc sau ngồi xe buýt lại đây thời điểm, đồng sự có người này sao? Sao có thể sẽ không có? Bằng không hắn là như thế nào tới? Nghe hiểu Trương Xuân Tuyết ý tứ sau, Lưu Sương Mỹ tức khắc cảm giác có chút không thể hiểu được. Không không không, người này căn bản là không phải cùng chúng ta cùng nhau tới. Ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ sao? Trương Xuân Tuyết thanh âm bắt đầu run rẩy lên, hai tay cũng bởi vì sốt ruột mà bắt được Lưu Sương Mỹ cánh tay. Tiểu Tuyết, ngươi làm đau ta. Lưu Sương Mỹ có chút không cao hứng đem bị Trương Xuân Tuyết bắt lấy cánh tay ném ra, lạnh mặt nói, người này tuy rằng ta không có gì ấn tượng, nhưng là nếu không phải chúng ta công ty người, hắn là như thế nào tiến biệt thự? Thật không biết ngươi vì cái gì hội thao này vô dụng tâm ni. Chạy nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh. Tiểu Mỹ, ngươi có thể hay không nghiêm túc đem ta nói nghe xong chỉnh? Cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Trương Xuân Tuyết thấy Lưu Sương Mỹ căn bản là bất quá đầu óc, nàng thanh âm cũng biến đại vài phần, không khí đột nhiên xấu hổ lên. Rốt cuộc các nàng hai cái lại nói tiếp cũng mới nhận thức không bao lâu, lẫn nhau gian cảm tình vốn là rất mỏng yếu, căn bản là cái loại này nếu một lời không hợp liền tuyệt không sẽ nói thêm câu nữa lời nói tình. Huống cũng may là Lưu Sương Mỹ cũng không có làm như vậy. Cứ việc trong lòng đối với Trương Xuân Tuyết thái độ có chút khó chịu, nhưng vẫn là tượng trưng tình gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ngươi nghe ta nói Tiểu Mỹ, cái này gọi là Lữ Dương người tuyệt đối là ở chúng ta tới sau bích sau mới lẫn vào chúng ta giữa người. Nói đến nơi này, Trương Xuân Tuyết đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Liền thấy nàng lấy ra di động mở ra công ty xí nghiệp hòm thư nói, ngươi xem, này phong là chúng ta lần này sao bích chi lữ biêu kiện. Mặt trên tổng cộng 9 người, ngươi, ta, Vương Tân, Trình Hân, Triệu Hiểu Sảng, Trịnh Cửu Long, Lý Tuấn Phong, Đồng Khánh Địch, còn có Hồ Hiểu Quang. Căn bản là không có cái này gọi là Lữ Dương nam nhân. Thanh âm có chút run lên nói xong, Trương Xuân Tuyết lúc này mới có chút phát ngốc ý thức được. Cùng chính mình cùng thuộc tài vụ bộ. Hơn nữa ở từ xe buýt trên dưới tới thời điểm còn châm chọc quá chính mình Hồ Hiểu Quang. Thế nhưng ở bất chi bất giác chúng biến mất, Trương Xuân Tuyết vốn tưởng rằng Lưu Sương Mỹ nghe rõ nàng lời nói sau cũng sẽ giống chính mình như vậy, sởn tóc gáy. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Lưu Sương Mỹ như cũ là phía trước kia phó có chút ứng phó tư thái. Không sao cả nói, chúng ta là ra tới chơi, lại không phải ra tới học nhân gia trinh thám phá án. Vương Bân là lần này dẫn đầu, hắn muốn cho ai trên đường gia nhập, ai liền có thể trên đường gia nhập. Làm không hảo cái này Lữ Dương là hắn bằng hữu đâu. Chính là hoa công ty phí dụng ra tới chơi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Đến nỗi kia cái gì Hồ Hiểu Quang, phỏng chừng là cảm thấy không thú vị. Cùng Vương Tân chào hỏi qua đi rồi, Kinh Lưu Sương Mỹ như vậy vừa nói, Trương Xuân Tuyết Đào cũng không cảm thấy có bao nhiêu khủng bố. Rốt cuộc loại chuyện này thật là rất có khả năng phát sinh. Chỉ là làm nàng có chút không thể tiêu tan chính là 9 người du lịch đoàn đội trên đường bị thay đổi rớt một người. Thế nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào để ý. Không biết là không có người phát hiện, vẫn là nói đều giống Lưu Sương Mỹ loại này trong lòng cảm thấy là Vương Tân ở bên trong làm cái quỷ gì. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này sau gia nhập tiến vào Lữ Dương đều cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác. Cũng may là Lữ Dương ở bị các nàng phát hiện sau không bao lâu liền đứng dậy rời đi. Hắn trên bàn rỗng tuế, hiển nhiên cái gì đồ ăn cũng không điểm mà ni ăn xong rồi cơm. Trương Xuân Tuyết liền lại cùng Lưu Sương Mỹ gần đây đi bộ một vòng. Các nàng cũng không có hướng bờ biển phương hướng đi. Rốt cuộc hôm nay đều đã khuya. Mặc dù qua đi nơi đó cũng nhìn không tới cái gì. Chi bằng cấp ngày mai chừa chút nhi mới mẻ cả mà đi trở lại biệt thự. Trương Xuân Tuyết phát giác biệt thự rất là ân tĩnh. Phảng phất những người khác đều không có trở về. Chỉ có nàng cùng Lưu Sương Mỹ đã trở lại giống nhau. Bất quá nàng cũng nhạc như thế. Rốt cuộc nàng đối những người khác cũng không có gì hảo cảm. Mắt không thấy tâm không phiền. Chính mình chơi hảo, ăn được, nghỉ ngơi tốt là đến nơi. Lưu Sương Mỹ sau khi trở về liền cởi cái sạch sẽ, chạy tới trong phòng vệ sinh tắm rửa đi. Trương Xuân Tuyết nhưng không có cùng người khác cùng nhau tắm rửa thói quen, cho nên nàng đưa điện thoại di động đổ sạc cắm thượng, một bên nhìn di động album ảnh chụp, một bên chờ Lưu Sương Mỹ ra tới. Nàng hôm nay chụp ảnh chụp rất nhiều, có rất nhiều ở sân bay chụp, có rất nhiều ở xe buýt thượng, nhưng càng nhiều còn lại là ở hướng biệt thự đi được trên đường. Chụp một ít nơi xa bờ cắt ảnh chụp, hải cảnh ảnh chụp, cùng với một ít nàng tự chụp ảnh. Này đó ảnh chụp bản thân cũng không có kỳ quái. Chân chính làm Trương Xuân Tuyết cảm giác kỳ quái chính là này đó ảnh chụp quay chụp thời gian. Phía trước một ít ảnh chụp đều là 5 giờ nhiều quay chụp. Đến nỗi mặt sau này đó tắc đều là 6 giờ nhiều. Bọn họ từ xe buýt trên dưới tới thời điểm là 5 giờ rưỡi nhiều chút, cho nên ở thời gian thượng còn hảo lý giải. Nhưng là 6 giờ nhiều thời điểm dựa theo thời gian suy tính, bọn họ tắc đã ở biệt thự. Nhưng là xem ảnh chụp cảnh tượng, bọn họ còn tại đi trước biệt thự trên đường. Đây là có chuyện gì? Trương Xuân Tuyết có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống. Bất quá nghĩ đến có thể là di động hệ thống sự tình. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu, cho nên nàng cũng không tưởng quá nhiều. Xóa một ít, chụp không thế nào đẹp ảnh chụp, lại điểm tô cho đẹp, mấy chương chụp còn có thể. Nàng liền một cổ não đều phát, đi bằng hữu vòng. Làm xong này đó sau, Lưu Sương Mỹ tắc cũng đã bọc khăn tắm đi ra. Không thể không nói Lưu Sương Mỹ là gan rất lớn, bởi vì nàng khăn tắm rất mỏng. Biệt thự đèn chiếu vào nàng trên người, cơ hồ đều đem nàng xem cái thấu triệt. Tiểu Mỹ, ngươi liền ăn mặc cái này qua lại chạy, cũng không sợ bị trở về người nhìn đến, nào có như vậy, xảo sự tình. Ngươi mang áo tắm dài sao? Muốn hay không đem ta cái này cho ngươi mượn? Nhìn Lưu Sương Mỹ kia miêu tả sinh động thượng vây, Trương Xuân Tuyết cười lắc lắc đầu. Ta mang theo đâu? Ngươi cái này không thích hợp ta. Đem chính mình áo ngủ cùng rửa mặt đồ dùng từ lữ hành dương lấy ra tới. Trương Xuân Tuyết liền cũng thừa dịp còn không có người trở về, bước nhanh chạy vào buồng vệ sinh. PS, truy càng đồng hai nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ còn có hay không a, tương đương 515 bao lì xì bảng đềm ngược. Ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu. Cuối cùng hướng một fan, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.